Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 960 châu Âu tốt nhất cầu thủ. Barcelona sân nhà 1 so với 1 chiến bình Real Madrid, tổng số 2 so 4 thua mất Super Cup, nhưng sau trận đấu dư luận lại có chút để cho người kinh ngạc. Bởi vì rất nhiều truyền thông đều tập trung tại 2 năm qua thủ trận thế hòa bên trên. Mà không phải Barca vứt bỏ Tây Ban Nha Super Cup, Catalonia truyền thông thuần một sắc cùng kêu lên, nhao nhao biểu thị, Barcelona trận đấu này biểu hiện so thủ hiệp vẫn là có chỗ tiến bộ. Nhất là tại phòng thủ bên trên, nhằm vào Dương Dương phòng thủ bố trí được coi như thành công. Ngoại trừ mất bóng bên ngoài, Dương Dương cũng không có quá nhiều biểu hiện. Cái này cũng chính là Barca sau đó cơ hội phá vỡ quá khứ 2 năm đối Real Madrid liên tiếp bại ma chú. Trận đấu này Barca không thể nghi ngờ làm cho người thấy được đáng mừng tiến bộ. Nhưng tuyệt đại, đa số truyền thông, bao quát Barca giáo phụ Cruyff chuyên mục cũng đều vẫn là giống như trước đó. Tất cả đều tại công kích Real Madrid bảo thủ. Cho rằng Ancelotti khai thác 3 tiền vệ phòng ngự chiến thuật cũng là tương đối bảo thủ. Roy thậm chí châm chọc nói, Ancelotti lúc nào mới có thể thực hiện mình biểu diễn nghi thức bên trên nói tới. Vì Real Madrid mang đến thế công bóng đá, hắn trận đấu này nhìn thậm chí so Benitez còn muốn bảo thủ. Đúng vậy, hắn đạt được quán quân, nhưng hắn không thể thực hiện mình hứa cho fan bóng đá hứa hẹn. Có khuynh hướng Real Madrid Marca, báo cùng báo AS chờ truyền thông thì là nhau nhau biểu thị. Real Madrid 2 năm qua lần thứ nhất không thể chiến thắng Barca. Nhưng từ tranh tài trong quá trình nhìn, Real Madrid biểu hiện vẫn là đáng giá khẳng định. Ancelotti vẫn là lấy ra làm cho người hai mắt tỏa sáng đồ vật. Tỉ như Kaká ở trong trận đấu nhiều lần xếp sau chen vào đều rất bình thường chói mắt. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kaká được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Hắn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị. Hắn sau chen vào đều là đến từ huấn luyện viên trưởng Ancelotti thụ ý. Huấn luyện viên trưởng cho phép hắn căn cứ trên sân bóng thế cục đến từ phát huy. Lại thêm các đội hữu ủng hộ. Thế là hắn nhiều khi lựa chọn chen vào. Cái này cải biến tranh tài. Đối với mình lần thứ nhất đổi đá tiền vệ phòng ngự, Kaká biểu thị ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc lại có thể tiếp nhận, bởi vì hắn cảm giác rất tốt. Trên thực tế, ta còn là giống như trước kia đá bóng, chỉ là vị trí của ta muốn tương đối càng thêm dựa vào sau một chút. Nhưng rời đi đối thủ trọng điểm chăm chăm phòng khu vực về sau, ta cảm giác tầm mắt ngược lại càng thêm rộng lớn. Mặc kệ là đá cái nào vị trí, ta đều hoàn toàn nghe theo huấn luyện viên trưởng an bài. Ngoại trừ Kaká bên ngoài, Real Madrid trận đấu này còn có nhất danh mới viện binh biểu diễn. Đó chính là Luka Modric. Croatia giữa trận là tại hạ nửa chàng thay thế Xabi Alonso ra sân. Nhưng biểu hiện được tương đối, có 2 lần sai lầm ném cầu. Dẫn đến Barcelona nhanh chóng phản kích, nhưng đều không có tạo thành mất bóng. Bất quá, Croatia giữa trận ở trong trận đấu đầu nhập, nhất là tích cực phản đoạt, phạm vi lớn chạy, đều cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tất cả mọi người đối với hắn năng lực cũng không hoài nghi, đều cảm thấy hắn cần một chút thời gian đến thích ứng. Dương Dương tại sau trận đấu tiếp nhận Real Madrid chính thức website phỏng vấn thời điểm liên biểu. Thì, Modric là nhất danh phi thường xuất sắc đỉnh cấp giữa trận. Ta xem qua hắn giải Euro tại Croatia biểu hiện. Ta cũng nhìn qua hắn tại Tottenham Hotspur tranh tài. Ta không chút nghi ngờ hắn có thực lực trở thành nhất danh đỉnh cấp giữa trận. Nhưng hắn hiện tại tùy tiện từ Premiership chuyển nhượng đến La Liga. Cái này cần một chút thời gian đi thích ứng. Dù sao chuyện này với hắn tới nói là phi thường xa lạ một hoàn cảnh. Modric tại gia nhập liên minh, Real Madrid về sau, đã từng nói cho truyền thông, hắn sở dĩ gia nhập liên minh Real Madrid là bởi vì nhận được đến từ Dương Dương mời. Năm ngoái Champions League thi đấu vòng tròn tranh tài về sau, Dương Dương mời hắn đi vào Real Madrid, về sau còn bị ký giả truyền thông đưa tin qua, mà Modric đi vào Real Madrid về sau, cũng tiến vào La Moraleja cư xá, mấy lần tiếp nhận phỏng vấn lúc đều nâng lên Dương Dương. Đối với điểm này, Dương Dương biểu thị mình 10 phần vinh hạnh, đồng thời cũng khẳng định Modric sẽ trở thành Real Madrid mấu chốt chiến lược. Tất cả chúng ta đều biết, hắn là nhất danh phi thường đặc biệt, không giống bình thường cầu thủ. Ngoặc kép chấm chấm, Real Madrid từ sân Nou Camp nâng đi Tây Ban Nha Super Cup. Trở lại Madrid về sau, đã dẫn phát Madrid fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng mới mùa giải sắp đến, Real Madrid cũng không dám có chút chủ quan, câu lạc bộ cũng không có an bài bất luận cái gì chúc mừng hoạt động. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng fan bóng đá tự phát ở Madrid nội thành trắng trợn chúc mừng. Bởi vì khất nợ cầu thủ tiền lương, dẫn đến Tây Ban Nha bóng đá bãi công, sớm định ra tại cuối tuần cử hành La Liga thủ vòng khẳng định là không cách nào đúng hạn tiến hành. Về phần vòng thứ hai thi đấu vòng tròn phải chăng có thể đúng giờ tiến hành? Cái này còn phải nhìn xem Tây Ban Nha cầu thủ công hội cùng bóng đá chức nghiệp liên minh phải chăng có thể đạt thành hiệp nghị. Bởi vậy, Real Madrid đang đánh xong Tây Ban Nha Super Cup thứ hai hiệp sau cuộc tranh tài. Khoảng chừng thời gian một tuần có thể đi chuẩn bị European Super Cup giao đấu Porto tranh tài. Chi này Portugal Primeira Liga đội bóng trước mùa giải cầm xuống tam quan vương. Theo thứ tự là Portugal Primeira Liga quán quân cùng trong nước cúp thi đấu quán quân. Cùng European Cup quán quân, Boas vị này ngày xưa Mourinho trợ thủ cũng bởi vậy nhất cử thành danh, trở thành châu Âu tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ huấn luyện viên. Đồng thời tại năm nay mùa hạ thủ Abramovich mời, nhập chủ Stamford Bridge, Real Madrid đánh nhau Porto là có lòng tin, nhưng cũng không dám lơ là bất cẩn, nhất là cân nhắc đến đánh xong Porto về sau. Nếu như bãi công kết thúc, Real Madrid tiếp xuống cuối tuần còn phải lại đánh La Liga vòng thứ hai. Sân khách khiêu chiến Saragossa, bôn ba qua lại, áp lực vẫn là không nhỏ. Cho nên, cứ lấy hạ Tây Ban Nha Super Cup, nhưng Real Madrid chính thức cũng không có chúc mừng. Ancelotti chỉ là cho đội bóng thả một ngày nghỉ, sau đó liền tiếp tục dẫn đội tại Border B3 trụ sở huấn luyện tỉ mỉ chuẩn bị tiếp xuống lịch đấu. Tháng 8 24 ngày muộn, Tây Ban Nha cầu thủ công hội chính thức phát biểu tuyên bố. Biểu thị trải qua trường kỳ đàm phán về sau, cầu thủ công hội cùng bóng đá liên minh chính thức đạt thành hiệp nghị. Nguyên kế hoạch tại tháng 8 26 ngày đến 29 ngày cử hành cầu thủ bãi công hủy bỏ. Cái này nhất tuyệt tốt tin tức một khi truyền ra, lập tức tại Tây Ban Nha trong nước, thậm chí toàn thế giới La Liga fan bóng đá ở trong đều đã dẫn phát chấn động. Vì cam đoan cầu thủ lợi ích, phòng ngừa trước đó kéo lương thiếu lương sự kiện lại lần nữa tái diễn, bóng đá chức nghiệp liên minh đáp ứng cầu thủ công hội đề ra yêu cầu, bao quát tiền lương tiền đặt cọc. Nếu như đương cầu thủ bị liên tục khất nợ tiền lương vượt qua sau 3 tháng, có quyền giải trừ hợp đồng. Đây cũng là vì mức độ lớn nhất cam đoan trung hạ du đội bóng bên trong cầu thủ lợi ích. Bởi vì căn cứ cầu thủ công hội điều tra kết quả biểu hiện, tại La Liga trung hạ du, nhất là thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn, rất nhiều đội bóng tồn tại nghiêm trọng khất nợ cầu thủ tiền lương hiện tượng. Hiện tại, vấn đề đạt được giải quyết, song phương đạt thành nhất trí, thôi thi đấu tự nhiên cũng liền giải trừ. Real Madrid là tại đến đạt ma nạp ca về sau nghe được tin tức. Toàn đội trên dưới đều vì này cảm thấy cao hứng. Ngày kế tiếp buổi chiều, Real Madrid tại kết thúc cùng ngày huấn luyện về sau, làm sơ chỉnh đốn liền tiến về Monaco Grimaldi hội nghị trung tâm. Tham gia UEFA ở chỗ này cử hành, mỗi năm một lần Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức cùng trao giải nghi thức. Tại nước Pháp, bóng đá giải quả cầu vàng cùng FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sát nhập về sau. UEFA cũng thuận thế cùng châu Âu thể dục truyền thông liên minh hợp tác, đẩy ra hoàn toàn mới châu Âu tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Nguyên bản 4 cái vị trí thi đơn thưởng bị thủ tiêu. Cái này hoàn toàn mới châu Âu tốt nhất cầu thủ bình chọn phạm vi bao quát liên đoàn bóng đá châu Âu. UEFA, từng cái liên đoàn bóng đá thi đấu vòng tròn hiệu lực cầu thủ. Từ châu Âu 53 quốc gia cùng địa khu bóng đá phóng viên bỏ phiếu tuyển ra. Trải qua thủ vòng bỏ phiếu sinh ra 3 hạng đầu. Sau đó từ 53 danh ký người tại hiện trường tiến hành vòng thứ 2 bỏ phiếu. Quyết định trước 3 thứ tự, Dương Dương tại vòng thứ nhất bỏ phiếu ở trong liền một đường dẫn trước. Đứng hàng thứ nhất, Messi theo sát phía sau đứng hàng thứ hai, Cristiano Ronaldo xếp ở vị trí thứ ba. Cái này cũng cơ bản đại biểu cho toàn bộ thế giới giới bóng đá đối tam đại cự tinh cách nhìn. Dương Dương là một chi siêu quần xuất chúng, lực áp Messi cùng Cristiano Ronaldo. Nhưng đây rốt cuộc là một hạng hoàn toàn mới giải thưởng. Bởi vậy cuối cùng 3 tên cầu thủ xếp hạng như thế nào? Còn phải xem hiện trường bỏ phiếu, mà cái này một tòa giải thưởng được an bài tại đêm nay áp trục tiến hành. Real Madrid làm vệ miện quán quân, đồng thời lại là 8 chi hạt giống đội bóng một trong. Tại rút thăm bên trong vận khí lại cũng không lý tưởng. Cấp số 2 rút được kẻ thù cũ Lyon, cấp số 3 rút được Dương Dương ông chủ cũ Ajax, mà cấp số 4 thì là rút được Zagreb Dinamo. Đây là Modric ông chủ cũ, đây là Dương Dương rời đi Ajax cùng Liverpool về sau. Lần thứ nhất tại Champions League trên sàn thi đấu tao ngộ ông chủ cũ, cũng là hắn rời đi Ajax 5 năm sau. Lần thứ nhất lấy đội khách thân phận trở về Amsterdam Arena. Hắn rất hiếu kỳ, không biết Ajax fan bóng đá sẽ như thế nào đối đãi hắn. Lyon, Ajax cùng Zagreb Dinamo đều không phải là tốt đánh đội bóng. Chỗ tốt là không cần lặn lội đường xa, nhưng chỗ xấu chính là cái này 3 cái đối thủ thực lực đều không kém. Real Madrid thực lực càng hơn một bậc. Nhưng cũng tuyệt đối không thể chủ quan. Nếu như nói Real Madrid vận khí tính không lý tưởng, như vậy Bayern Munich vận khí có thể coi là hỏng bét cực độ. Bundesliga Bayer bị rút được tổ A, gặp Villarreal, Manchester City cùng Napoli, đây tuyệt đối là bảng tử thần. Bất quá Dương Dương lão bằng hữu Van Gaal đã ở trên cái mùa giải kết thúc sau tan lớp. Cho nên Bayern rút thăm vận khí như thế nào, cùng Dương Dương đều không có quan hệ. Barcelona vận khí không tệ, mặc dù cấp số 2 rút ra AC Milan, nhưng cấp số 3 Borussia cùng cấp số 4 Bilson Victoria đều không thể dung chuyển Barca. Cho nên bọn hắn cái này tổ căn bản không có lo lắng. Khi nhìn đến Barca rút ra đối thủ lúc, Real Madrid trên dưới đều là một mảnh thổn thức. Vận khí này thật sự là quá tốt rồi. Khỏi cần phải nói, tối thiểu nhất Barca Champions League tiểu tổ thi đấu liền muốn so Real Madrid nhẹ nhõm quá nhiều. Rút được cấp số 3 cùng cấp số 4 yếu nhất 2 chi đội bóng. Vận khí này ngoại trừ gọi tốt, còn có thể nói cái gì? Nhưng bất kể như thế nào, Real Madrid cũng không sợ hãi chút nào bất kể đối thủ nào. Mặc kệ là Lyon cũng tốt, Ajax cùng Zagreb Dinamo cũng được, đều không thể dung chuyển Real Madrid tiểu tổ đầu danh vị trí. Chỉ cần chính Real Madrid làm gì chắc đó, không xuất hiện trọng đại sai lầm, tiểu tổ thứ nhất trên cơ bản là nắm vững thắng lợi. Tại bốc thăm xong về sau, hội nghị trung tâm bên trong không khí lại lần nữa nhiệt liệt. Platini lên đài, đầu tiên là đại biểu UEFA hướng đầu đường bóng đá liên minh quyên tặng 100 vạn euro. sau đó lại đặc địa mời Dương Dương, Messi cùng Cristiano Ronaldo ba tên người ứng cử lên đài, tiến hành ngắn gọn thăm hỏi. CR7 thần sắc nhìn có chút cô đơn, bởi vì hắn chính mình cũng hết sức rõ ràng. Hắn nhất định là bồi chạy, mặc kệ là từ người biểu hiện, vẫn là từ câu lạc bộ cái này bình đài. Hắn cũng không bằng Dương Dương cùng Messi. MU là trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng Real Madrid cùng Barca là trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chấm than, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?